Đan Vũ Càn Khôn, chương 346, Tần Tinh Hà, 2, góc truyện audio.com, đối mặt kình khí bốn phương tám hướng mà đến, vào lúc này Tần Phàm lại càng thêm tỉnh táo, đây chính là hiệu quả mà bình thường hắn rèn luyện tâm bình tĩnh, càng lâm nguy càng không sợ, mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Hắn biết rõ ưu thế của mình, công kích cường, phòng ngự cường, tốc độ cũng không chậm. Nếu như những người này tùy tiện một cái trong đó đến đối phó hắn, hắn tự tin ở vào thế bất bại. Nhưng hôm nay đối phương lại thoáng cái đến 6 người, thậm chí hắn cảm giác được Tần Hạo Dương kia vào lúc này cũng đã có được thực lực linh vũ sư. Hẳn là võ thánh kia của Càn Kinh Tần gia bất kể một cái giá lớn cưỡng ép tăng thực lực của hắn lên. Loại phương pháp này tuy sẽ không tạo thành di chứng quá lớn đối với Tần Hạo Dương, nhưng vị võ thánh kia của Càn Kinh Tần gia có lẽ sẽ vì chuyện này mà bỏ ra cái giá không nhỏ. Huyền Trọng Vực, vào lúc này, Tần Phàm chỉ có thể dựa vào tốc độ để kéo ra khoảng cách với mọi người, sau đó đánh bại từng cái bọn chúng rồi. Hôm nay sau khi hắn phục dụng tăng khí đan, có được thực lực lục cấp linh vũ sư, Huyền Trọng Vực này có thể thoáng cái nâng lên 150 lần, dù cho là chính bản thân hắn cũng khó có thể hoạt động tự nhiên. Những người khác bất thình lình bị trọng lực vực bao phủ quả nhiên đều thay đổi sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn hành động trì hoãn không ít, bất quá Tần Phàm trường kỳ tu luyện ở trong đó tự nhiên ưu thế so với những người khác rõ ràng hơn rất nhiều. Sau khi Huyền Trọng Vực bao phủ toàn trường, bàn chân hắn lập tức đạp mạnh dưới mặt đất phi tốc phóng về phía Tần Hạo Dương. Tần Hạo Dương là thực lực yếu nhất trong mấy người này, nhưng lại là người biết rõ nhiều của át chủ bài mình nhất. Có hắn ở chỗ này, Tần Phàm sẽ có vẻ bó tay trói chân. Cho nên Tần Phàm vừa thi triển Huyền Trọng Vực lập tức liền thẳng hướng hắn rồi. Đây là vũ kỹ đặc thù của Tần Phàm, có thể cải biến trọng lực chung quanh, mọi người chỉ cần dùng nguyên võ chi khí vận chuyển toàn thân, chặt đứt liên hệ với địa mạch có thể hóa giải được. Nhưng ở trước khi Tần Phàm còn không có tới, Tần Hạo Dương đã hô to lên tiếng, đối với thủ đoạn này của Tần Phàm, Càn Kinh Tần gia sớm có nghiên cứu. Hừ, Tần Phàm, ngươi trước qua cửa ải này của ta đã. Tần Tinh Hà thấy Tần Phàm công hướng Tần Hạo Dương, án lấy phương pháp mà Tần Hạo Dương nói, nguyên võ chi khí vận chuyển toàn thân, quả nhiên thân thể cảm giác tốt lên rất nhiều, liền chắn ở trước mặt Tần Hạo Dương. Đại bạo viêm quyền, Tần Tinh Hà tu luyện rõ ràng cũng là hỏa hệ vũ kỹ, một tiếng quát khẽ, nắm đấm hỏa hồng sắc như thiên thạch ở trên bầu trời rơi xuống, khí tức dữ dằn đột nhiên bộc phát hung hăng oanh về phía Tần Phàm. Tam trọng man nghiêu kình. Lúc này Tần Phàm cũng nghênh tiếp một quyền, tuy lần này không có đánh trúng Tần Hạo Dương, nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn chuẩn bị xong, chính diện chống lại Tần Tinh Hà, hắn cũng không sợ. Oanh, text được lấy tại truyện phun hai nắm đấm hỏa hồng sắc trong không khí đụng nhau, năng lượng vô cùng nóng rực kia lan tràn đi ra, bốn phía đột nhiên ấm lên, thậm chí để cho chút ít cành khô lá úa dưới chân kia, đều tự động thiêu đốt lên. Ngay sau đó, trên cánh tay phải của Tần Phàm hiện ra lân giáp màu xanh dữ tợn, vào lúc này, hắn rốt cục lộ ra trạng thái mạnh nhất của cánh tay kỳ lân, cơ hồ một kích toàn lực cùng Tần Tinh Hà đụng nhau. Bành, vừa rồi ở bên trong hai người giao đụng là góc truyện audio.com, Tần Phàm không địch lại phun huyết bay ngược, còn lần này, nhân vật thay đổi rồi. Phun huyết bay ngược là Tần Tinh Hà, Tần Tinh Hà phun huyết bay ngược ra sau, sắc mặt đại biến. Cảm thấy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi. Chính mình 10 năm khổ tu, lại không bằng Tần Phàm mới vừa đặt chân vào chân vũ thánh địa. Thời điểm nghe Tần Hạo Dương nói Tần Phàm này lợi hại, hắn còn cho là đường đệ này của mình khuyết đại, hiện tại xem ra Càn Kinh Tần gia mình thật là chọc một tuyệt thế yêu nghiệt rồi. Tần Phàm này vậy mà cường đến trình độ này. Lúc này Tần Hạo Dương cũng là trong nội tâm khiếp sợ, hắn vốn cho là mình tăng lên tới linh vũ sư sẽ kéo gần lại khoảng cách cùng Tần Phàm, nhưng hôm nay xem ra y nguyên còn có chênh lệch rất lớn a. Tuy sau khi hắn tỉnh lại cũng đã được nghe nói ra ra Tần Húc của mình bị đánh trọng thương hôn mê, nhưng tất cả mọi người cho rằng việc này có thể là thánh chủ âm thầm can thiệp mà thôi, thực lực của Tần Phàm làm sao có thể vượt qua võ tôn. Nhưng hôm nay, trong nội tâm Tần Hạo Dương ẩn ẩn cảm thấy thực lực của Tần Phàm có lẽ thật sự có thể liều mạng cùng võ tôn rồi. Khủng bố đã đến trình độ này. Mà vừa rồi Tần Phàm cùng Tần Tinh Hà giao đụng vẫn là bị phản lực chấn có chút khó chịu, hắn phát hiện những linh vũ sư trải qua tu luyện trong chân vũ thánh địa này, nguyên võ chi khí trong cơ thể đều lộ ra vô cùng ngưng thực uy lực cường hãn hơn rất nhiều. Nếu như không phải vừa rồi hắn ở thời điểm mấu chốt hiện ra trạng thái nguyên thủy của cánh tay kỳ lân, lúc này đây phún huyết bay ngược khả năng chính là hắn. Trông thấy Tần Hạo Dương lấy ra ngọc phù bảo vệ tánh mạng kia, hai mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ. Nếu như Tần Hạo Dương này sử dụng ngọc phù bảo vệ tánh mạng, như vậy Tần Phàm không thể giết chết hắn rồi. Cho nên Tần Phàm nhất định phải ngăn cản hắn sử dụng ngọc phù bảo vệ tánh mạng. Khiên dẫn thuật, ở thời điểm này, Tần Phàm bỗng nhiên duỗi tay về phía trước, hấp lực cường đại hình thành trong tay. Hắn đem hấp lực trong tay mình hướng về trong tay Tần Hạo Dương kia. Vèo, một thanh âm bén nhọn vang lên, ngọc phù màu trắng trong tay Tần Hạo Dương lập tức bị Tần Phàm hấp tới. Vốn cảnh giới tiên thiên đã có thể có được năng lực ngự vật, tuy muốn cách không khống chế vật thể khác rất khó khăn, nhưng khiên dẫn thuật này của Tần Phàm chính là cổ mặc truyền thụ lại, ở cảnh giới võ sư có thể sử dụng thần thông đặc thù, nhưng cùng dùng khí ngự vật bình thường có chút bất đồng. Lúc trước thời điểm Tần Phàm ngâm nước thuốc cường thân, cổ mặc thậm chí có thể đem cả người Tần Phàm lôi ra khỏi thùng gỗ. Có thể nghĩ khiên dẫn thuật này có thể sinh ra lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Hơn nữa hôm nay Tần Phàm đã là linh vũ sư thi triển đi ra càng là lợi hại. Mà độ khó khi thi triển khiên dẫn thuật này ở chỗ nắm chắc phạm vi khống chế, Tần Phàm phải khống chế hấp lực ở trong phạm vi nhỏ trên ngọc phù kia là thập phần khó khăn, bất quá Tần Phàm thân là luyện đan sư, bởi vì thời điểm luyện chế đan dược thường phải tập trung hỏa lực đến một điểm, năng lực khống chế của hắn vốn là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Cho nên hắn nắm giữ khiên dẫn thuật thậm chí còn tốt hơn cả cổ mạc. Tuy rất ít sử dụng, nhưng thời điểm mấu chốt này thoáng cái phát ra tác dụng rồi. Tần Hạo Dương thấy ngọc phù bảo vệ tánh mạng trong tay mình đột nhiên bị Tần Phàm hút đi, không khỏi sợ hãi lần nữa. Cách chương.